Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 909, được cái mình muốn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app James Cameron có chút bộ dáng gió xuân đắc ý. Trong tay bưng một ly rượu, trong ly rượu còn có lưu lại một ít rượu, còn có hắn ánh mắt nhìn như có chút mê ly. Rất hiển nhiên, hắn có một chút men say. Nhưng là cũng không trở ngại hắn cùng chân phàm ôm chầm. Trong ly liền cũng thiếu chút nữa vẩy vào chân phàm sau lưng. Được rồi, ta là câu lạc bộ thành viên. Bất quá, là cùng một đám lão gia sống chung một chỗ. Chính là không biết ta ngây ngô lâu. Có thể hay không tiến vào người già chứng si ngốc ẩn núp kỳ. Chân phàm hướng về phía James Cameron nhún vai. Thuận tiện hỏi một câu. Bạn của ta biểu hiện như thế nào? Đây là đang hỏi đang ở Transformer đoàn làm phim quay phim Phạm Băng Băng tình huống đây. Phạm Băng Băng đối với Lưu Ý Phỉ khá vô cùng. Cho nên hắn nhất định phải nhiều hơn quan tâm mới là. Có thể giúp được một tay. Tận lực giúp. Hơn nữa chân phàm trong lòng bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Chính là tại sao không lợi dụng tài nguyên này. Đem trong nước càng là ưu tú diễn viên cùng đạo diễn giới thiệu đến Hollywood tới đây. Nghĩ đến đây cái, chân phàm cảm thấy càng có thể làm việc tính. Khá vô cùng, bất quá, ta không phải đạo diễn. Người phải tự mình cùng Michael nói đi. Hắn mới là nhất có quyền phát biểu. Bất quá, hắn cũng không phải là câu lạc bộ thành viên. Thiếu chút nữa tư cách. James Cameron dương dương đắc ý vừa nói. Được rồi. Bây giờ muốn ta tự mình đi nói. Đây thật là một ý kiến hay. Nói không chừng sau này rất nhiều sự việc đều phải ngươi tự mình đi xử lý đây. Chấm ngoặc kép, chân phàm vừa nói, lười biếng đi qua một bên, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn cũng không muốn ở nơi này bầy người già bên trong quấy nhiễu. Nơi này liền tự mình một người trẻ tuổi nhất, một người trẻ tuổi trà trộn ở một đám người già trung niên. Đây coi là chuyện gì? Chân, thật hân hạnh gặp ngươi. Cũng thật cao hứng ngươi có thể gia nhập vào trong chúng ta ở giữa tới. Lúc này liền bắt đầu có. Người tới cùng chân phàm chào hỏi. Tới cái này là cũng là một mập mạp. Bụng thật lớn, ở chúng ta nơi này có một quy định bất thành văn. Đó chính là, ngươi có thể cùng bất kỳ ngươi coi trọng người phụ nữ. Chấm ngoặc kép, à, đợi một chút, ngài là... Chấm ngoặc kép, chân phàm vội vàng ngừng liền hắn nói. Ta nhìn ngươi thật giống như rất quen mặt dáng vẻ. Lúc Jovovic, vậy lão đầu mập đen kịt cười. Là Hollywood điện ảnh và truyền hình liên minh phó chủ tịch. Có thể giải thích một chút không? Cái liên minh này là đặc biệt nhằm vào chúng ta đám người này mà nói. Nói cách khác chúng ta cái này cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Đặc biệt xử lý bất kỳ sự vật. Cần giúp đỡ. Người nói chúng ta cái liên minh này thế lực như thế nào? Nói cách khác, ở Hollywood, chân chính người nắm quyền chính là chúng ta. Như vậy, đây chính là nói, ta bây giờ cũng coi là Hollywood bên trong chân chính người nắm quyền một trong. Chân phàm nhìn hắn cười hì hì vừa nói, tốt lắm. Kiều ốc duy kỳ tiên sinh, ngài muốn nói cái gì? Được rồi, bị ngươi đã nhìn ra. Ta quả thật muốn mời ngươi giúp ta. Ngươi xem ta bây giờ vóc người. Ta muốn gầy xuống đi. Ta thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Cho nên, ngươi phải giúp ta. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Trong câu lạc bộ người trợ giúp lẫn nhau. Lúc Jovovic cười hì hì vừa nói. Dĩ nhiên, ta cũng có thể vô điều kiện trợ giúp ngươi. Ách, khá vô cùng. Được cái mình muốn. Ta thích như vậy. Chân phàm gật đầu một cái, ngày mai ngươi có thể đi ta phòng khám bệnh. Ta sẽ để cho Mia Grant bác sĩ giúp ngươi. Ta sẽ cho nàng cách điều chế. Đặc biệt cảm ơn, Thượng Đế ca ngợi ngươi. Lúc Jovovic hướng về phía chân phàm liền cười. Vốn là ta liền muốn đi ngươi phòng khám bệnh. Nhưng là ta chỉ tin được ngươi. Cho nên, chớ để ý. Dĩ nhiên sẽ không. Ta nói qua, đây là trợ giúp lẫn nhau. Phải không? Cho nên, ta dự định để cho càng nhiều hơn Trung Quốc diễn viên tới Hollywood phát triển. Ngươi là phó chủ tịch, phụ trách cụ thể sự vụ làm việc. Người nhất định có biện pháp phải không? Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Ta không cần những cái kia chỉ lộ mặt mấy phút nhân vật. Thứ nhất nữ nhân vật chính. Hoặc là thứ hai nữ nhân vật chính. Hoặc là thứ nhất vai nam chính. Thứ hai vai nam chính. Ai biết, dù sao đây chính là ở trong phạm vi. Được rồi, ta suy tính một chút. Dù sao, chúng ta cũng đang chuẩn bị khai phá Trung Quốc thị trường. Bây giờ đúng lúc là thử nước thời kỳ. Chúng ta có lẽ có thể ở phương diện này tiến hành độ sâu hợp tác. Lúc Jovovic gật đầu một cái. Quả nhiên không có bất kỳ do dự liền đáp ứng. Ngươi bây giờ có phương án sao? Hoặc là ngươi có thể trước giới thiệu mấy cái tới. Chúng ta trước nói chuyện hợp tác phương hướng vấn đề. Đây đối với chúng ta hai bên mà nói. Đều không thể nóng vội. Phải từ từ tới. Từ từ thích ứng hai bên quy tắc. Ta đồng ý. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi điện thoại. Trần Phàm thật cao hứng. Người này cứ như vậy đáp ứng. Hắn biết Trung Quốc điện ảnh có rất nhiều cần hướng Hollywood chỗ học tập. Nhưng là hắn còn không có vĩ đại đến phải đi cứu toàn bộ Trung Quốc điện ảnh. Hắn chỉ là muốn để cho mình mấy người bạn tiến một bước đề cao trên quốc tế danh dự. Cùng lúc Jovovic lại trò chuyện mấy câu. Bất quá đề tài liền chuyển tới phụ nữ trên người. Trò chuyện phụ nữ lúc này người này tỏ ra có chút hưng phấn. Nhưng là hắn còn có một khổ não. Chính là bởi vì là thân thể mập mạp, cộng thêm lớn tuổi, cho dù là ăn màu xanh nhỏ miếng thuốc, cũng không thể phát huy tác dụng gì. Trần Phàm liền cam kết, thuận tiện đem hắn cái vấn đề này cũng giải quyết. Người này mới vô cùng hài lòng rời đi. Hắn mục đích đã đạt đến. Bất quá Trần Phàm mục đích cũng đã đạt đến. Nơi này không cần ký hiệp nghị gì. Chỉ cần trên đầu môi cam kết là được. Đây chính là câu lạc bộ quy củ. Có lúc Jovovic mở đầu, lại có mấy người tới cùng Trần Phàm kết quan hệ. Dĩ nhiên những người này cũng là vì để cho bản thân có một cái khỏe mạnh thân thể. Có thể cùng người phụ nữ lêu lỏng. Có thể đem mình rót say như chết mà sẽ không đột phát não huyết xuyên các loại phải chết bệnh. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn mỗi một người đều sẽ có trao đổi ích lợi. Như vậy, ở tương lai Hollywood, Trần Phàm có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đem những người này đuổi đi sau đó. Trần Phàm liền thật tốt thưởng thức rượu của mình. Bất quá có người nhưng không nghĩ để cho hắn an tĩnh như vậy. Mới vừa rồi lúc Jovovic cứ tới đây, mang đến cho hắn ngay cả một tóc vàng người đẹp. Trần, người nên thật tốt hưởng thụ một chút, thừa dịp ngươi còn trẻ. Lúc Jovovic hướng về phía Trần Phàm vui vẻ cười to. Sau đó ôm trong đó một người phụ nữ nói. Người nên thật tốt cùng bồi chúng ta mới giàu. Chúng ta trong cái vòng này được hoan nghênh nhất người. Phàm Trần, nếu như ngươi xem tin tức mà nói. Người cũng biết cái này nên có nhiều nghiêu. Phải không? Trần, ta biết ngươi. Ngươi là Hollywood đại hồng nhân. Một cái cô gái trẻ tuổi ngồi xuống. Một cái khác cũng ngồi xuống. Hai người một trái một phải ngồi ở Trần Phàm bên cạnh. Cả người liền leo lên Trần Phàm thân thể, nằm sấp khoác lên Trần Phàm trên bả vai, dùng cả hai quả cầu thịt không ngừng hành hạ Trần Phàm bả vai. Cái này thật là đủ thương tâm, dùng hết lại đẹp trai có tiền người tuổi trẻ, liền quên ta lão đầu tử này. Tốt lắm, Trần, không quấy rầy ngươi chuyện tốt. Đây là chìa khóa, gian phòng số 8, ta biết người Trung Quốc các ngươi thích nhất chính là số này chữ. Đi tận tình buông lỏng mình đi. Lúc Jovovic cười hì hì vừa nói, liền hướng về phía Trần Phàm trừng mắt nhìn. Đây là một là người đàn ông liền biết diễn cảm. Sau đó rời đi. Gian phòng số 8. Cái này thật đúng là lấy là mình chính là ngựa giống. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Dĩ nhiên hắn cũng không chút khách khí nhận lấy chìa khóa. Một tay ôm một người phụ nữ. Cái này hai phụ nữ rất thức thời. Một cái giúp Trần Phàm rót rượu. Một cái khác cho Trần Phàm lột một cái chuối tiêu. Người bắt được chìa khóa. Bỗng nhiên một cái thanh âm liền từ phía sau lưng truyền tới. Là Peter thanh âm. Hắn xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên liền xuất hiện ở Trần Phàm sau lưng. Cười hì hì nói. Ta, người biết không? Nơi này có hơn 30 gian phòng, mà có thể có tư cách tham dự cái này câu lạc bộ người chưa đủ 15 người. Mà có tư cách bắt được chìa khóa, tuyệt đối không vượt qua 7 người. Không nghĩ tới ngày hôm nay ta cũng lấy được rồi. Vốn là, ta là không lấy được. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Trần Phàm không kiềm được liền cười lên. Sau đó bóp một cái bên cạnh một người bạn gái ngực. Chọc cho người phụ nữ hờn dỗi không chỉ nhẹ nhàng nện Trần Phàm bả vai nũng nịu. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì là chúng ta quan hệ rất tốt. Hơn nữa ngươi lại là ta giới thiệu. Dĩ nhiên, bọn họ đã sớm muốn kéo ngươi tiến vào. Mà ta chính là cái này kéo ngươi tiến vào cầu. Cho nên, ngày hôm nay ta đạt được chìa khóa. Đây là ta vinh hạnh. Bất quá, ta không phục lắm là James Cameron tên kia lại có thể cũng có thể bắt được. Peter nói tới chỗ này lúc này bỗng nhiên cũng có chút tức giận dữ vừa nói. Phải biết vậy 7 người cũng đều là công ty điện ảnh sau lưng thực tế người nắm quyền. Mà bây giờ, người cũng là, người coi như là thứ 8 cái. Cái này cũng quá khoa trương đi. Trần Phàm ngay tức thì có chút im lặng. Các ngươi như thế người lợi hại, lại còn không có tư cách bắt được chìa khóa. Ta lấy là các ngươi ở Hollywood cũng đã rất cường đại. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ. Peter tự mình đánh trống lảng cười một tiếng. Hollywood người có tài hoa thì có nhiều. Coi như tài hoa không đủ. Dùng kim tiền đôi thế. Cũng coi là có tài hoa. Người biết Michael tại sao không có tư cách tiến vào tới nơi này mặt sao? Mặc dù hắn điện ảnh Transformer hàng loạt vô cùng bán ngồi. Nhưng là vậy cũng là dùng tiền đôi thế. Cho nên cà chua thúi lên đánh giá ngươi xem có nhiều thấp. Chỉ cần là cái đạo diễn là có thể đánh ra tới. Mấu chốt là có người muốn có thể cho ngươi số tiền lớn như vậy đầu tư. Để cho ngươi tận tình phung phí. Đây chính là nguyên nhân. Quả nhiên, là vòng giải trí thì có màn đen. Trần Phàm liền cười. Bỏ mặc ta biểu diễn kỹ xảo như thế nào. Chỉ cần ngươi Peter có thể một mực nâng ta. Như vậy ta thì sẽ đỏ. Đúng không? Ta biết. Ta vốn cũng không phải là cái diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng là ta nhưng lấy được rồi Oscar cao nhất vai nam chính. Khi đó, ta cũng biết, hết thảy đều có thể giao dịch. Nếu như ngươi biểu diễn quá vụn, ngươi cũng sẽ không lấy được. Đây là quy công cho ta. Đem ngươi từ một cái gì cũng không biết tay mơ. Chăm sóc dạy bảo thành cao nhất vai nam chính. Peter lúc này lại bắt đầu khoe công. Được rồi. Đúng vậy công lao, Trần Phàm lại có thể rất nghiêm túc gật đầu một cái. Sau đó nhìn Peter, người dự định một mực đứng ở chỗ này. Nhìn ta cùng cái này hai người tiểu thư xinh đẹp cùng nhau lẫn nhau đút đồ ăn. Hay là chuẩn bị nhìn ta cùng các nàng cùng đi gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http. truyuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-cam-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.